Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 56, hào phú tụ họp. Cầu theo dõi, thăng cầu phiếu phiếu, tình tiết máu chó phiên ngoại là được. Đại vương tử trốn đi, nhị vương tử chết yểu. Như vậy liền chỉ có thể để cho tam vương tử đến thừa kế gia tộc. Cũng chính là lôi nặc nhị thúc, lôi minh, sau đó, dựa theo lôi minh từng nói, phụ thân trốn đi sau đó, gia tộc rất thoải mái liền tra được phụ thân nơi ở. Chỉ là phụ thân cũng chính là lôi nặc gia gia tuy rằng dị thường tức giận. Nhưng dù sao là con của mình, gia gia của hắn chỉ có thể ngầm thừa nhận phụ thân hắn bỏ nhà ra đi. Sau đó, gia gia của hắn liền đem phụ thân tài liệu che giấu hết, xóa sạch dấu vết, để cho từ đó trải qua cuộc sống của người bình thường. Từ đó không còn thuộc về lôi gia kỳ thực. Loại này che giấu tư liệu hành động cũng là một loại biến hình bảo hộ. Địa vị không đủ người, nếu mà điều tra cha hắn tài liệu, liền sẽ phát hiện cái gì cũng không tra được. Đã qua trải qua trống rỗng, điều tra người liền ngay lập tức sẽ ý thức được, cái người này không đơn giản, bối cảnh rất lớn. Lôi nặc nghe xong phụ thân đã qua, cũng chỉ có thể than thầm một câu thiên ý trêu người. Thế sự vô thường, ngược lại bên cạnh lôi đình nghe đến mức dị thường mang cảm giác. Vành mắt hồng hồng, còn thỉnh thoảng lau lau nước mắt. Chọn một cái giống như là một bộ vừa mới đuổi xong một bộ nhiệt bá phim Hàn thần thái. Vậy, các ngươi tìm mục đích của ta là cái gì? Chỉ là nhận tổ quy tông. Xin ngài nói thực cho ngươi biết ta. Lôi nặc tính táo vừa nói. Hắn có thể không tin chỉ là nhận tổ quy tông đơn giản như vậy. Từ phụ thân trong chuyện xưa có thể biết. Đại gia tộc lấy gia tộc lợi ích là hơn. Nhất định là có nguyên nhân gì, để bọn hắn tìm tới hắn cái này năm đó vứt bỏ gia tộc nam nhân con trai. Lôi Minh nhìn hắn đã lâu, sau đó thở dài, mở miệng nói, được đi, đích xác là có chuyện cần ngươi. Nói xác thực chính là cần thực lực của ngươi cùng tiềm lực. Cho nên ta chủ động liên hệ đại ca, đây mới thật sự là nguyên nhân đi. Lôi Nặc có chút bừng tỉnh. Cảm tình hôm nay gym thi đấu chính là cái khảo nghiệm. Nếu mà vừa mới hắn không có cho thấy tương đối thực lực, phòng trừng cũng thấy không được hai cái vị này đi. Chính là, thực lực của hắn mặc dù so sánh lại đồng giới huấn luyện ra mạnh hơn nhiều. Nhưng mà tại trong đại gia tộc còn chưa đủ xem đi. Bọn hắn sẽ cần hắn chút thực lực này. Lôi Nặc tương đối nghi hoặc. Liền cũng hướng về Lôi Minh hỏi cái vấn đề này, nói cho ngươi biết cũng không sao, mấy cái này đại gia tộc, mỗi năm cũng sẽ ở cùng nhau tụ họp, cùng nhau bàn một ít năm nay năm sau vấn đề, trong gia tộc một ít tiểu bối cũng sẽ đi theo được thêm kiến thức. Không biết bắt đầu từ khi nào, tụ họp thời điểm đều sẽ để cho mỗi nhà ra một tên tiểu bối, giữa lẫn nhau đánh cuộc so tài hữu nghị. Đến hiện ra tất cả đời kế tiếp tài nghệ. Nói tới chỗ này, Lôi Minh dừng một chút, mới tiếp tục nói, năm trước ta đều là lôi ra đều là để cho một cái chi mạch tiểu bối ra sân. Thực lực cũng tạm được, bất quá năm nay hắn đã 18 rồi. Trưởng thành, không thể lại để cho hắn bên trên. Vốn là điều này cũng không có gì, năm nay để cho lôi đình trên là được. Lôi Minh nhìn nữ nhi một cái, tiếp tục nói, nhưng mà năm ngoái, một cái cùng xem chúng ta lôi ra không vừa mắt gia tộc đề nghị nói mỗi năm chỉ ra một người. Không đủ thẳng nhìn, không nhìn ra toàn thể tài nghệ, cho nên năm nay nhiều hơn một cái. Nhưng mà năm ngoái, một cái cùng xem chúng ta lôi ra không vừa mắt gia tộc đề nghị nói mỗi năm chỉ ra một người. Không đủ thẳng nhìn. Không nhìn ra toàn thể tài nghệ, cho nên năm nay nhiều hơn một cái. Nói tới chỗ này, Lôi Minh giọng của bắt đầu trở nên bất đắc dĩ. Đề nghị này đạt được đại đa số gia tộc đồng ý. Cũng chỉ quyết định, người cũng biết, đại ca trốn đi, nhị ca chết sớm, mà ta liền đây một đứa con gái. Vốn là từ chi mạch bên kia lại chọn một tên tiểu bối trên cũng dễ làm thôi. Sau đó, Lôi Minh giọng của bắt đầu trở nên phẫn nộ. Ai biết đám này phế vật cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Thực lực không có một cái hợp tách. Phỏng chừng chúng ta đối đầu gia tộc kia là thăm dò cái tình huống này. Cho nên mới đề nghị nhiều hơn một người. Xem ra là nhớ nhìn chúng ta chê cười. May mà ta thường thường cùng đại ca liên hệ. Kéo kéo chuyện nhà. Biết rồi sự tồn tại của ngươi. Cho nên liền tới tìm ngươi. Lôi Nặc xem như nghe hiểu. Đám này hào phú đại tộc. Mỗi năm đều tụ ở một chỗ họp. Mở họp gì? Không phải là tư nguyên kế hoạch và chỉnh hợp. Phân phối lợi ích. Đám này gia tộc chính là một cái liên minh. Mỗi cái gia tộc đều là tham dự liên minh đồng minh. Bọn hắn họp bọn lũng đoạn toàn quốc phần lớn cùng Pokemon tương quan sản nghiệp cùng tài nguyên. Sau đó bọn tiểu bối cái gọi là đấu giao hữu, chính là mỗi cái gia tộc lẫn nhau so tài. Bọn hắn chính là đồng minh, lẫn nhau hợp tác, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Mà bọn tiểu bối so đấu, chuyện quan gia tộc mặt mũi, thể diện gia tộc cũng là gia tộc lợi ích một trong. Sau đó, năm nay Lôi gia chi mạch tiểu bối đều là quần là áo lụa. Mà chủ mạch chỉ có một dòng duy nhất, cho nên mới tìm được hắn. Tụ họp mỗi cái gia tộc làm chủ một năm. Năm nay vừa vặn đến phiên chúng ta đối đầu làm chủ. Vốn là, mỗi năm đều là tháng 12 đáy tụ họp. Nhưng mà tháng trước ban tổ chức đột nhiên thông báo. Năm nay sớm đến tháng 9 đáy tụ họp. Cho nên chúng ta mới đột nhiên tìm ngươi. Vốn đang tính toán để ngươi nhiều lịch luyện mấy tháng. Được rồi, Lôi Nặc triệt để đã minh bạch. Tại sao phụ thân lại đột nhiên để cho hắn đến thành đô? Cảm tình là chuyện đột nhiên xảy ra. Sau đó Lôi Nặc lại chú ý tới. Lôi ra thế mà còn biết cùng đồng minh trở thành đối đầu. Ấy, năm nay ban tổ chức là gia tộc nào? Lôi Nặc vô cùng hiếu kỳ là gia tộc nào nhìn Lôi ra không vừa mắt. Phải biết, hai cái đại gia tộc cùng chết. Làm không tốt sẽ lưỡng bại câu thương. Lôi Minh nghe thấy vấn đề của hắn, còn nói một cách lạnh lùng rồi bốn chữ. Tương Nam, Lục Gia, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.